cổ chia làm hai đoạn, đầu bay ra hơn hai trượng. Cao Tử Khai dùng đao nhọn khiều đầu, chạy như bay hô to. Chấm, chủ soái đột quyết đã chết, chủ soái đột quyết đã chết. Lý Tĩnh đang chờ đợi thời khắc này. Y nhìn thấy Cao Tử Khai xách đầu người chạy như bay. Y đã biết chiến thắng này đã nắm chắc. Liền hạ lệnh, thổi kèn đánh trống. Ồ ồ ồ, quân tùy thổi kèn lên. Ngăn ngàn kỵ binh quân tùy ngừng truy kích. Nhanh chóng chỉnh đốn quân mã. Xếp thành hàng nối tiếp nhau. Chuẩn bị nghênh chiến 10.000 kỵ binh đột quyết phía sau đến. 10.000 kỵ binh đột quyết cũng chậm chậm thả ngựa. Lúc này bọn họ đã tiến thoái lưỡng nan. Tiến, bọn họ không có kinh nghiệm đánh đêm. Lùi, bọn họ nhất định sẽ thua. Vạn phu trưởng Khố Cắt đành phải kiên trì. Dẫn quân chiến đấu với quân tùy. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ánh sáng trắng chiếu ruộng lúa mì sáng như ban ngày. Xung quanh ngoài một dặm là kênh Hán Tứ. Mặt nước lấp lánh, đám tàn quân đột quyết đang men theo kênh Hán Tứ hoảng loạn chạy trốn về hướng Bắc. 5.000 đấu với 10.000. Quân tùy đã trải qua vô số lần tập luyện đánh đêm. Kinh nghiệm phong phú, càng quan trọng là, bọn họ khí dũng ngất trời. Đại kỳ quân đột quyết và đầu của A Sử Na Côn Cát để ngay trước đội ngũ. Đối diện bọn họ chính là một đám kỵ binh đột quyết dũng khí thấp không giỏi đánh đêm. Giết, Lý Tĩnh vung chiến đao lên, truyền đạt mệnh lệnh tiến công. Giết, 5.000 kỵ binh tay cầm tấm chắn trường mâu. Nhanh như chớp hướng về phía đám quân đột quyết. Chiến mã phi nhanh, tiếng hét rung trời. Niềm tin tất thắng dạt dào trong lòng mỗi binh lính quân tùy. Tháng 3 năm đại nghiệp thứ 20, ngoài thành An Nguyên Phong Châu, Tư Mã Lý Tĩnh của Phong Châu dẫn 5.000 kỵ binh quân tùy đại phá 20.000 quân đột quyết. Lấy cái giá là số lượng sát thương hơn 1.000 người, để chảm địch 15.000 người, tạo ra chiến tích cực kỳ huy hoàng. Chính là một trận chiến, khởi đầu xoay chuyển cục diện bị động của quân tùy ở Phong Châu. 3 ngày sau, Lý Tĩnh từ Cửu Nguyên chạy đến tụ hợp với quân Tô Định Phương. Binh lực gần 20.000 người. Theo mệnh lệnh chủ soái Dương Nguyên Khánh, đi trợ giúp thành Hà Khẩu, cách Trương.